Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 34, Đông Lâm Quật Khởi. Phùng Diễm chọn lựa một loại tên là chín khung nghèo túng hộ tông đại trận. Đại trận này uy năng kinh người. Tại sở hữu có thể địch nổi vô địch thiên địa tôn giả trong đại trận. Là tốt nhất, coi như gặp phải thánh cảnh, đều có thể miễn cưỡng chống lại một hồi. Đương nhiên mạnh mẽ như vậy trận pháp, khu động đứng lên đại giới cũng vô cùng cao. Phùng Diễm mặc dù không nỡ, nhưng cũng cảm thấy giá trị. Trừ trận pháp ở ngoài, ta còn yêu cầu một ít cung hậu đại đệ tử tu luyện đủ loại bảo vật. Phùng Diễm nói, ta Vạn Tượng Lâu mấy ngày trước liền nhận được U Linh lĩnh chủ tin tức. Nói ngươi muốn hắn tìm một chỗ phong thủy bảo địa, nghĩ đến là muốn sáng tạo tông môn. Hiện tại xem ra, quả thế, Ma Hồ nhiều hứng thú nói. Ma Hồ, đã ngươi biết rõ, vậy ta liền không cần nhiều lời, liền giao cho ngươi xử lý a. Ngươi nên biết muốn một cái tông môn cần thiết đủ loại đồ vật. Ta cái này tông môn nguyên bản thuộc về hạ giới thế giới. Sở hữu những cái kia đệ tử cùng tông chủ thực lực đều rất yếu. Ngươi nên biết muốn như thế nào trong vòng thời gian ngắn để thăng thực lực bọn hắn. Còn có những cái kia sau này các đệ tử, ta hy vọng bọn họ có thể được tốt nhất bồi dưỡng. Phùng Diễm cười nói, không thành vấn đề, ta lập tức cho ngươi đi an bài. Ma Hồ hiệu suất làm việc rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đem đại lượng trí bảo chất đống tại Phùng Diễm trước mặt. Những thứ này trí bảo bên trong, có chuyên môn tu luyện ý thức trí bảo, có chuyên môn cảm ngộ pháp tắc bản nguyên trí bảo, có chuyên môn nhằm vào tuyệt học sáng tạo trí bảo. Mặt khác tối trọng yếu, thì là cái kia vô số tuyệt học bí pháp bí tịch. Những thứ này tuyệt học bí pháp, mới là một cái tông môn chân chính căn cơ. Mà cái này chút tuyệt học rất nhiều loại, đẳng cấp cũng rất nhiều. Bên trong cao cấp nhất những cái kia tuyệt học bí pháp, tại Vạn Tượng Lâu đều là không gì sánh được chân quý. Những vật này, đủ để một cái tông môn sử dụng. Phùng Diễm tiên sinh, những vật này, đủ để một cái tông môn trong vòng thời gian ngắn quật khởi. Bất quá còn như cái này tông môn tương lai có thể đi tới bực nào cấp độ. Còn phải xem những cái kia đệ tử chính mình tạo hóa. Bất quá cái kia tông môn có ngươi chống đỡ, ta tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể trở thành nguyên giới đỉnh tiêm thế lực tông môn. Ma Hồ cười nói, đa tạ, Phùng Diễm cười gật đầu. Đi theo hắn dễ dàng cho Ma Hồ kết toán những bảo vật này cần thiết đại giới. Kết quả toàn bộ thanh tính ra, Phùng Diễm đều khiếp sợ. Những thứ này trí bảo, toàn bộ cộng lại cần thiết giá cả, ước chừng tương đương với 50 kiện cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo. Đây là xem ở Phùng Diễm phân thượng, nếu như đổi thành người khác, tối thiểu yêu cầu trên 100 kiện cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo. Chỉ là cái kia chín khung nghèo túng đại trận, thì tương đương với 20 kiện cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo. Phùng Diễm than thở, hắn mặc dù ở thiên địa chiến trường giết chết đại lượng cường giả, cần phải một lần xuất ra 50 kiện cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo đến, cũng tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Phùng Diễm cũng có thể dùng hắn bảo vật thay thế được. Nói thí dụ như thôn phệ thần tinh, Phùng Diễm trên người thôn phệ thần tinh cực kỳ phong phú. Mà thôn phệ thần tinh tại nguyên giới giá trị cực cao. Một khối thôn phệ thần tinh coi như muốn đổi 1-2-3 kiện không gian loại thiên địa trí bảo cũng chưa chắc không là không có khả năng. Nếu như Phùng Diễm xuất ra hơn 10 khối thôn phệ thần tinh đến, cũng đủ để thanh toán. Phùng Diễm tiên sinh, người nếu như tạm thời không cầm ra nhiều như vậy bảo vật, cái kia cũng không khẩn yếu. Ta trước đó đã nói qua, người trước tiên có thể cầm đi, về sau trả lại. Ma Hồ nói, ta chỗ này có 10 khối thôn phệ thần tinh, trước giao cho các ngươi, cần phải chống đỡ lên 2-3 chục kiện không gian loại thiên địa trí bảo. Còn lại, ta về sau sẽ chậm chậm còn. Phùng Diễm nói, được. Ma Hồ gật đầu. Chỉ là hắn cũng có chút giật mình. Phùng Diễm dĩ nhiên một lần xuất ra 10 khối thôn phệ thần tinh tới. Cần biết, thôn phệ thần tinh tại nguyên giới, thật là phi thường hiếm thấy. cái kia đại lượng trên cung điện không? Lên, Phùng Diễm vung tay lên. Ùng ùng mênh mông năng lượng tràn ngập ra. Cái kia thật lớn chín khung nghèo túng đại trận. Lúc này đem liền những cung điện kia ở bên trong thật lớn lãnh địa. Trực tiếp bao phủ về sau. Phát ra kinh người uy năng cũng chậm rãi tán đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn tán đi. Chỉ là ảnh tàng đứng lên. Nếu là hộ tông đại trận, vậy nó trong ngày thường liền chỉ là đơn thuần vận chuyển mà thôi. Không lại phát ra quá mạnh mẽ uy năng. Chỉ có chân chính vận chuyển đối địch lúc, cái kia uy năng mới phi thường đáng sợ. Có đại trận này tồn tại, coi như gặp phải cường địch tới công, cũng có thể không sợ. Bất quá đây cũng chỉ là đối ngoại mà thôi. Muốn đem tông môn trở nên cùng tường đồng vách sắt, cái kia đầu tiên là được có đại lượng cường giả tọa trấn. Cái này đối tân sinh Đông Lâm Thần Tông mà nói căn bản cũng không khả năng. Nhưng đối với ta mà nói, ngược lại là đơn giản. Phùng Diễm cười một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu, vô số thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Rậm rạp, đứng đầy hư không. Đông Lâm Thần Tông rất nhiều đệ tử cùng La Sùng đều lập tức nín hơi. Những người này, mỗi cái khí tức đáng sợ, hoặc là tấn mãnh như lửa, hoặc là hàn khí băng nhân, hoặc là nguy nga cao to, hoặc là ổn trọng như núi nói chung. Bất kỳ cái gì một cái đều để bọn hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Coi như là coi như thiên địa tôn giả La Sùng cũng giống như vậy. Phùng Diễm, ngươi là phải ở chỗ này kiến tạo tông môn. Dẫn đầu Thanh Mộc nhìn phía dưới cái kia mảnh nhỏ bị đại trận bao phủ bình nguyên. Không sai, cái này tông môn là ta từ hạ giới mang đến. Là Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm nói, hạ giới tông môn. Thanh Mộc vô cùng kinh ngạc, chợt cũng gật đầu, cần chúng ta làm cái gì? Đó còn cần phải nói. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, nhìn xung quanh cái kia rậm rạp đại lượng cường giả, thanh âm rộng lớn nói. Sau này, trừ Thanh Mộc một mực cùng ở bên cạnh ta ở ngoài. Người khác không có việc gì đều cho ta tại Đông Lâm Thần Tông bên trong tọa trấn. Đương nhiên tại tông môn, các ngươi đều là tự do. Có thể đi địa phương khác lưu lạc, nhưng một khi Đông Lâm Thần Tông gặp phải biến cố cùng nguy cơ, các ngươi liền phải lập tức trở lại. Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt cũng đều gật đầu. Bọn hắn tất nhiên theo Phùng Diễm, tự nhiên sẽ nghe Phùng Diễm ép buộc. Phía dưới ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Đông Lâm Thần Tông tông chủ, Điền Khung. Phùng Diễm giới thiệu, tất cả mọi người là sửng sốt. Điền Khung chính mình cũng sửng sốt. Ta làm tông chủ. Phùng Diễm, người đùa gì thế? Điền Khung liền nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh mà thôi. Tại nguyên giới cái kia chính là con kiến hôi. Người tông chủ này cũng là người đảm đương thích hợp. Điền Khung biết thực lực mình không tốt. Lấy hắn dạng này thực lực, như thế nào có thể tại nguyên giới làm nhất tông chi chủ? Cổ tự Tử Minh bọn hắn cũng đều cau mày. Cái kia đạp thiên cảnh tiểu tử kia, làm tông chủ, đùa gì thế? Một cái đạp thiên cảnh mà thôi. Ta phất tay một cái đều có thể đưa hắn giết chết ngàn tỷ lần. Dạng này con kiến hôi, làm tông chủ, chúng ta còn nghe theo hắn ép buộc. Điều này sao có thể? Có thể tại nguyên giới lên làm nhất tông chi chủ. Thấp nhất vậy cũng phải là tôn giả mới được a. Cái kia còn chỉ có thể ở một cái địa phương nhỏ mới được. Tại U Linh Thành xung quanh, đạp thiên cảnh đó là cấp thấp nhất. Những cường giả này đều có chút bất mãn. Dù sao bọn hắn nguyện ý nghe theo Phùng Diễm ép buộc. Một là bởi vì Phùng Diễm đưa bọn họ từ thiên ma ngục ở giữa thả ra. Mặt khác là bởi vì Phùng Diễm thực lực, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu như để bọn hắn nghe một cái đạp thiên cảnh phân phó, bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu? Phùng Diễm, chấm ngoặc kép, Khuynh Nhạc Phong chủ cũng cau mày. Tông chủ, người yên tâm đi. Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Tin tưởng ta, người bây giờ mặc dù yếu, nhưng rất nhanh, người liền sẽ cường đại lên. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối có tư cách ngồi nhất tông chi chủ vị trí. Vậy cũng phải là lúc sau a. Hiện tại người tông chủ này cũng là ngươi đảm đương. Điền Khung tiếp tục từ chối nói. ta có sự tình khác phải xử lý. Hơn nữa ta cũng không thích quản tông môn chuyện. Nói chung ngươi yên tâm chính là, ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Phùng Diễm mặc dù nói như vậy, có thể Điền Khung đáy lòng vẫn còn có chút không có chắc. Nhưng hắn do dự sau khi, cũng trùng điệp gật đầu. Ta tại hạ giới chính là Đông Lâm tông chủ. Tất nhiên muốn tại nguyên giới khai tông lập phái. Trọng trách này, ta cũng như thế muốn nâng lên tới. Điền Khung ánh mắt kiên định gặp cái này. Phùng Diễm cũng gật đầu. Chợt nhìn về phía cái kia lộ ra bất mãn vô số cường giả. Chư vị, ta cũng không phải là muốn các ngươi nghe theo tông chủ mệnh lệnh. Ta chỉ là muốn cho các ngươi tọa trấn bảo hộ Đông Lâm thần tông một thời gian ngắn. Chờ một đoạn thời gian về sau, Đông Lâm thần tông chân chính lớn lên, đản sinh ra cường giả chân chính về sau, tự nhiên không cần lại tọa trấn bảo hộ. Đông Lâm thần tông hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng từ ta đại lượng tài nguyên cung cấp, ta tin tưởng không bao lâu nữa là có thể chân chính tại nguyên giới đứng vững gót chân. Phùng Diễm khẳng định nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt cũng đều gật đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tọa trấn bảo hộ, vậy ta còn có thể tiếp thu. Cái này Đông Lâm thần tông hiện tại nhỏ yếu, ngược lại là xác thực yêu cầu bảo hộ. Bất quá về sau, cũng thật đúng là khó nói. Đã như vậy, vậy thì tọa trấn nơi này đi. Những cường giả kia bất mãn trong lòng cũng đều biến mất theo. Phùng Diễm đại nhân, như là đã xác định tông chủ người được chọn, cái kia không biết chuyện gì tổ chức tông môn đại điền. La Sùng hỏi, tông môn đại điền, Phùng Diễm trầm ngâm một hồi. Khai tông lập phái, tự nhiên muốn tổ chức tông môn đại điền. U Linh lĩnh chủ, người người muốn đem Đông Lâm thần tông tông môn hoàn toàn kiến thành yêu cầu bao lâu? Phùng Diễm hỏi, không quá 3 ngày, La Sùng cười một tiếng. Nguyên giới cường giả mỗi cái vận dụng thế lực kiến tạo cung điện tông môn. Tự nhiên tốc độ cực nhanh. 3 ngày sau, vậy thì tốt, liền sau 7 ngày tổ chức tông môn đại điền. Phùng Diễm nhìn về phía Điền Khung. Tông chủ, người cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì. Điền Khung nói, tốt, liền sau 7 ngày, Phùng Diễm làm ra quyết định. Đông Lâm thần tông rất nhiều thiên tài đệ tử cũng đều gật đầu. Mỗi cái biểu tình hưng phấn, bọn hắn liền chọn lựa đến nguyên giới đến. Chính là muốn tại nguyên giới đứng vững gót chân, sáng tạo căn cơ. Bọn hắn trên vai trọng trách đều không nhẹ, nhưng bọn hắn cũng mỗi cái tự tin. Có Phùng Diễm đại lượng chống đỡ, bọn hắn Đông Lâm thần tông khẳng định sẽ ở nguyên giới quật khởi. Tất nhiên tại sau 7 ngày tổ chức đại điền, cái kia trước đó, ta còn phải đi làm một chuyện. Phùng Diễm bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Điền Khung nói. Cầu thân. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Điền Khung ngẩn ra, chỉ thấy Phùng Diễm chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Phùng Diễm, ngươi, chấm ngoặc kép. Điền Khung lúc này ý thức được. Tông chủ, thật ta cũng muốn biết. Cái kia gọi Uyển Nhi nữ tử, đến cùng có cái gì dạng năng lực? Dĩ nhiên có thể như vậy hấp dẫn ngươi. Phùng Diễm cười một tiếng. Hắn mới vừa đi trước hạ giới, U Linh lĩnh chủ liền truyền tin cho hắn, đem Điền Khung một ít tao ngộ nói cho Phùng Diễm. Sau đó Phùng Diễm nhường Vạn Tượng lâu vừa điều tra, cũng biết tại Điền Khung trên người phát sinh chuyện. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.